Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có phải cuộc sống sẽ tốt hơn rất nhiều? Lưu Cảnh, ngày hôm qua hình như tôi đã làm rơi một chiếc bông hoa tai trong thư phòng của Hình rồi. Cô có thể đi tìm giúp tôi được không? Tiếu Như Nghe chợt lo lắng nói. Đó là đồ mà mẹ tôi đã để lại cho tôi. Hy vọng nó sẽ không bị mất. Vâng, tôi Lưu Cảnh không chút do dự, chạy thẳng đến phòng làm việc của Hình Hạo Xuyên tìm kiếm. Hình Hạo Xuyên vẫn chưa về. Trong thư phòng rộng thênh thang có vẻ như rất uống trống trải. Tô Lưu Cảnh đưa mắt quan sát xung quanh. Chiếc bông tai nhỏ xíu như vậy, thật không biết nên bắt đầu tìm từ đâu. Mấp máy môi, Tô Lưu Cảnh quyết định tìm từ những góc khuất trước. Nhỏ như vậy rất có thể đã rơi vào trong một góc rồi. Cô bò ra đất tìm một vòng, ngay cả những khe hở của những chiếc thảm ghép cũng không hề bỏ qua, nhưng lại không tìm thấy vật kia đâu cả. Tô Lưu Cảnh đứng lên ngẫm nghĩ một chút. Rất có thể rớt ở trên bệ cửa sổ hay là ghế sofa cũng nên. Tô Lưu Cảnh tiếp tục tỉ mỉ tìm kiếm, chợt thấy trên chiếc bàn làm việc rộng rãi để một sớp tài liệu ngổn ngang. Có lẽ những tài liệu này tương đối quan trọng, rõ ràng Hình Hạo Xuyên đã cấm không cho bất kỳ ai động vào. Tô Lưu Cảnh cũng không muốn chạm đến giới hạn của anh, đang muốn đến chỗ khác tìm kiếm, trong nháy mắt vừa quay đầu lại lại nhìn thấy tên của mình ở trên đó. Nhìn tên mình sờ sờ trên bìa tài liệu, đáy lòng của cô chợt dấy lên nghi ngờ. Đó là tư liệu về cô sao? Tại sao Hình Hạo Xuyên muốn điều tra về cô? Theo bản năng mách bảo, chắc chắn nơi này đã cất giấu thứ gì đó quan trọng, hấp dẫn ánh mắt của cô. Nhưng đồng thời, lại có thanh âm báo động vang lên, như muốn nhắc nhở cô không nên sờ vào những thứ kia, nếu không thì cô sẽ lập tức hối hận. Nhưng sự hiếu kỳ vẫn chiếm thượng phong hơn. Tô Lưu Cảnh chậm rãi cầm tập tài liệu lên, nhìn tên mình ở phía trên ngẫm nghĩ thật lâu, mới chậm rãi mở ra. Tờ thứ nhất là tư liệu về lý lịch cơ bản, ngày tháng năm sinh cùng với quê quán. Tờ thứ hai là tình huống gia đình của cô, bao gồm người cha đã bị bỏ tù. Tô Lưu Cảnh lật từng tờ trên tài liệu đã tóm tắt thật chi tiết về tất cả mọi thứ có liên quan đến cô, ngay cả cô học tiểu học, trung học cơ sở hay trung học phổ thông, mọi thứ ở đâu cũng chỉ ra tường tận. Sau đó đã làm công ở nơi nào, quen biết những người nào cũng viết rất rõ ràng, chỉ rằng những dòng chữ màu đen này, toàn thân cô cao thấp ra sao cũng hiện lên đầy đủ hoàn chỉnh. Tô Lưu Cảnh vốn dĩ cũng không để ý, những chuyện này mọi người đều đã biết, cô cũng không muốn che giấu làm gì. Đang định đặt tài liệu xuống, đột nhiên tờ cuối cùng lại xuất hiện ở trước mắt. Tô Lưu Cảnh nhìn những chữ viết phía trên đó, bắt theo dòng chữ mà càng ngày càng to dần, càng lúc càng mở lớn, càng ngày càng kinh ngạc, càng ngày càng sợ hãi, cuối cùng thở hốc vì kinh ngạc, ngón tay cầm tài liệu cũng không chịu khống chế mà chậm rãi run rẩy, cả người run lên bần bật, ngã nhào ở trên ghế ngồi. Mười năm trước, thế nhưng lại xảy ra chuyện như vậy, thì ra là... Tô Lưu Cảnh chợt nhớ tới, ngày hôm đó cô ở bên ngoài thư phòng, loáng thoáng nghe được Lưu Thừa và Hình Hạo Xuyên bàn luận những lời kia, có lẽ là nói đến chuyện này đi. Không trách được lúc Hình Hạo Xuyên phát hiện ra cô nghe lén lại có phản ứng lớn như vậy. Không trách được mẹ Hình kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cô liền sinh ra hận ý. Thì ra không chỉ bởi vì cô nghèo hèn, không hẳn chỉ vì cô sợ dựa dẫm vào người có quyền thế, không xứng với nhà bọn họ. Không trách được khi Hình Hạo Xuyên lấy được tài liệu này liền không chút do dự ném cô ra khỏi nhà họ Hình. Không trách được năm lần bảy lượt muốn hành hạ cô chết đi sống lại, mỗi một lần đối tốt với cô một chút lại càng nhận tổn thương nhiều hơn. Không trách được ánh mắt của Hình Hạo Xuyên nhìn cô lại luôn phức tạp như vậy. Không trách được Lưu Thừa như có như không thở dài, mặt chú Thím Bình luôn khó coi. Những thứ này trước đây cô chưa từng suy tư qua, thì ra tất cả đều có nguyên nhân của nó. Tô Lưu Cảnh nắm chặt tờ giấy mỏng manh trong tay, lại cảm thấy như có ngọn núi nặng nề đè lên đôi vai gầy yếu, ép cô thở dốc liên tục, sắp hít thở không thông. Tô Lưu Cảnh một tay ôm thật chặt trái tim, tài liệu trong tay rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, lộp bộp rơi xuống đất, như cánh chim thiên nga bay lượn trên bầu trời, đột nhiên chao đảo rơi xuống. 10 năm trước, 8 tuổi năm ấy, nhà cô xảy ra biến cố khổng lồ, mà khi đó cô vẫn còn quá nhỏ, hoàn toàn không nhớ rõ rốt cuộc là tại sao, nguyên nhân gì lại khiến cha cô bị bắt giam. Tại sao mẹ cô lại im hơi lặng tiếng, từ đó không thể nào gượng dậy nổi? Tại sao nhà bọn họ phải chịu sự xem thường của mọi người? Mọi nghi ngờ khi đó của cô rốt cuộc vào hôm nay, dưới tình huống không ngờ tới này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net